Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Bạch Nhược Lâm không còn bận tâm đến việc giả vờ đáng thương nữa. Quay lại lườm Tô Ý một cái đầy căm ghét, người phụ nữ này quá độc ác. Tô Ý giả vờ như không nhìn thấy, thở dài một hơi. Thật ra ngay từ đầu, hai người thẳng thắn thừa nhận thì không phải tốt hơn sao? Tôi cũng không phải loại người vô lý gây sự. Chỉ cần hai người nói rõ ràng, tôi sẽ tác thành cho hai người. Tiếc là hai người cứ muốn coi tôi và mọi người là kẻ ngốc để lừa gạt. Mỗi lần đổi một lời nói, rõ ràng là hai người thất tín và lén lút với nhau, còn quay lại cắn tôi một cái. Nhưng tôi đây cũng không thèm chia rẽ hai người. Chỉ cần hai người ở trước mặt mọi người nói rõ ràng, hai người có đang yêu nhau hay không. Chỉ cần hai người nói có, tôi sẽ lập tức đồng ý hủy hôn. Nghe vậy, trong mắt Tần Vân Phong hiện lên niềm vui như tìm được lối thoát. Nhưng Bạch Nhược Lâm lại thận trọng hơn anh ta nhiều. Trước đó đã nói là không có, bây giờ lại thừa nhận, chẳng phải tự tát vào mặt mình sao? Thấy cô ta do dự, Tần Vân Phong liền kéo cô ta một cái, nhỏ giọng hối thúc. Nhược Lâm, đã đến nước này rồi thì chúng ta cứ thừa nhận đi. Cô ta đã công khai nói là sẽ tác thành, anh đoán cô ta cũng không dám nuốt lời đâu. Bạch Nhược Lâm run rẩy một chút, nhìn Tần Vân Phong với ánh mắt đầy nước mắt. Ngay cả anh cũng muốn ép em sao? Tần Vân Phong bị cô ta làm cho nghẹn lời trước đám đông, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Trong lòng cũng có chút khó chịu, vì để được ở bên cô ta, anh ta đã liều lĩnh chấp nhận rủi ro bị kỷ luật, công khai bày tỏ thái độ. Hơn nữa, Tô Ý cũng đã đồng ý không truy cứu nữa. Tại sao cô ta vẫn khăng khăng không chịu thừa nhận? Chẳng lẽ những lời thề non hẹn biển trước đây đều là giả dối? Khi thấy hai người cãi vã không ngừng, Tô Ý không ngại châm thêm lửa. Đi TV, đồng chí Bạch, anh Tần vì cô mà không tiếc bỏ qua tự trọng, công khai thừa nhận tình cảm của mình. Anh ấy đã bước 99 bước về phía cô, tại sao cô lại không chịu bước nốt bước cuối cùng? Lẽ nào anh ấy không xứng đáng nhận được tấm chân tình của cô? Anh Tần, không phải tôi không muốn tác thành cho hai người. Nhưng thực sự đồng chí Bạch không chịu thừa nhận, chẳng lẽ chỉ mình anh đơn phương thôi sao? Cách chương.